Phàm nhân tu tiên, chương 86, đột biến, góc truyện audio.com. Theo lệnh của hắn, từ trong chủ điện chạy ra hơn 30 cẩm y đệ tử. Những người này tất cả đều không nói lời nào, chỉ im lặng tiến tới khoảng đất trống, dùng cây gỗ và dây thừng dựng lên từ đấu trường. Từ động tác của bọn họ mà thấy, những người này đều đã được huấn luyện, không phải đệ tử bình thường của thất huyền môn. Nhìn khu vực quyết đấu ở giữa sân, Lệ Phi Vũ tâm thần có chút mất bình tĩnh hướng tới Hàn Lập hỏi. Chúng ta chẳng lẽ cứ trốn ở chỗ này, chuyện gì cũng không làm, chỉ xem bọn hắn quyết đấu sao? Như vậy tựa hồ không ổn, có cái gì không ổn, tiểu tình nhân của ngươi hiện tại không có gì nguy hiểm, rất an toàn. Chờ hai bên quyết đấu xong, chúng ta thừa dịp hỗn loạn lúc dã lang bang rút lui, đem Trương cô nương lén rời đi. Sau đó hai người các ngươi cao chạy xa bay, tìm một chỗ nào đó mà bọn họ tìm không được mà trốn, còn hơn là ở đây làm người thế tội, để ngươi mang lấy tai tiếng cùng sự bất công. Hàn Lập thản nhiên nói, xem ra hắn đối với thất huyền môn đã có thành kiến rất sâu đậm. Cái này không phải là bỏ trốn sao? Không được tụ nhi sẽ không đáp ứng. Lệ Phi Vũ lắc đầu lia lịa, vậy ngươi đánh cho nàng hôn mê đi, rồi đem nàng mang đi, sau đó đem gạo nấu thành cơm là được rồi. Hàn Lập bình thản hồi đáp. Người Lệ Phi Vũ bị Hàn Lập nói như thế, tức giận trừng mắt nhìn, hết chỗ nói nổi. Trong lúc hai người đang nói chuyện, Vương Môn Chủ từ một gã đệ tử trịnh trọng nhận lấy hai tấm văn thư màu đỏ, đúng là sinh tử khế. Hắn giữ lại một phần, phần còn lại bảo người đem đưa cho Cổ Thiên Long ở đối diện. Cổ Thiên Long nhận lấy vật ấy, ánh mắt cũng trở nên nghiêm nghị hẳn lên. Hắn cẩn thận mở văn thư ra, cẩn thận xem qua một lần, xác nhận không có vấn đề, mới gật đầu, rồi đem văn thư khép lại, sau đó bắt đầu chọn lựa tử sĩ xuất chiến. Sau một hồi tuyển chọn, hắn từ trong dã lang bang lựa ra 13 gã tinh anh cao thủ. Để giảm bớt tổn thất, hắn từ trong các tiểu bang phái tuyển ra vài chục tên thân thủ không tệ lắm, dù sao bất luận những người này có cam tâm xuất lực hay không, chỉ cần ký vào tử khế, bọn họ cũng vì cái mạng nhỏ của mình, không liều mạng cũng phải liều mạng. Về phần tuyển chọn những người còn lại, là những người thân cận với hắn, đương nhiên Kim Quang Thượng Nhân khẳng định phải trong số này, hắn hoàn toàn trông cậy vào phi kiếm thuật của người này đại phát thần uy. Trong lúc Cổ Thiên Long vội vàng sắp xếp, Vương Tuyệt Sở ở đối diện không biết từ khi nào đã đi vào thạch điện, đến nay vẫn không thấy hắn đi ra, nói vậy cũng là vì lựa chọn người tham gia tử đấu mà vắt hết óc. Khi tử đấu trường hoàn toàn làm xong, Vương Môn Chủ rốt cục dẫn theo 300-400 người từ trong điện đi ra. Những người này già có trẻ có, nam có nữ có, nhưng mỗi người trong mắt thần quang 10 phần, tiếng bước chân ổn định, hiển nhiên đều là tinh duệ của thất huyền môn, trong đó làm cho Cổ Thiên Long để ý nhất là ba người theo sát phía sau Vương Tuyệt Sở. Ba người này, một người nho sam phiêu diêu, da vẻ người đọc sách trang phục thư sinh, một người vóc dáng khôi ngô cao lớn, ngực phanh ra trên mặt tua tủa những râu, có vẻ hung hãn vô cùng, người cuối cùng mặc áo xám, lưng đeo trường kiếm mặt lạnh lùng. Mấy người này vừa nhìn đã thấy mạnh, hình như đều khoảng trung niên 30-40 tuổi, nhưng nhìn kỹ trên khuôn mặt của bọn họ sẽ phát hiện tại mi tâm của bọn họ có một loài. Góc truyện audio.com, cảm giác tang thương của những lão già 70-80 tuổi mới có, làm cho người ta cảm giác được tuổi của bọn họ cũng không giống như bề ngoài. Cổ Thiên Long trong lòng hiểu rõ, ba người này khẳng định là ba vị sư thúc của Vương Tuyệt Sở, xem ra đối phương thật sự đã xuất ra tất cả, muốn hạ mình ngay tại nơi này. Nghĩ tới đây, hắn chuyển thân, ngón tay chỉ vào ba người nọ quay sang Kim Quang Thượng Nhân Chu Nho nói. Thượng Nhân, không biết người cảm thấy ba người kia như thế nào, có hạ được không? Chỉ là mấy tên phàm phu tục tử mà thôi, phi kiếm của ta vừa ra cái mạng nhỏ của bọn họ sẽ xong hết. Có cái gì đáng lo lắng đâu, có phải tin ta sao? Kim Quang Thượng Nhân trừng mắt bất mãn, khẩu khí cũng có chút bực dọc. Không dám, không dám. Tại hạ chỉ là thuận miệng hỏi thôi, tiên sư ngàn vạn lần đừng để trong lòng. Cổ Thiên Long vội vàng cười theo, sợ đắc tội với chỗ dựa lớn nhất lúc này. Hừ, Chu Nho nghe xong những lời này, mới hết tức giận. Cổ Thiên Long thấy vậy, mới yên tâm, vị đại tiên này thật sự là khó hầu hạ. Hắn thầm cười khổ một chút, vội vàng xoay người lớn tiếng quát. Chuẩn bị xong chưa, bắt đầu ký sinh tử thư. Theo thanh âm này, những người tham gia tử đấu của dã lang bang, bắt đầu nghiêm nghị ký tên vào sinh tử thư, biểu thị đấu chí của mình. Cùng lúc đó, Vương Tuyệt Sở cũng không cam lòng yếu thế, thanh âm lạnh lùng nói. Ký sinh tử thư, nhất thời, từ trong đám người của thất huyền môn, đi ra mười mấy tử sĩ cũng chuẩn bị ký tên vào tử khế. Những người bước ra này, Hàn Lập tự nhiên nhìn qua một lượt muốn tìm thử xem trong đám người này có người quen hay không. Hắn cũng nhìn thấy ba vị sư thúc của Vương Môn Chủ, nhưng hắn cũng không để ý, vội vã nhìn lướt qua, đem ánh mắt dừng lại ở một vị lão già mặc áo xanh. Vừa nhìn rõ mặt của vị lão già này, Hàn Lập không tự kìm hãm được hô lên một tiếng. Lý trưởng lão, người này đã được Hàn Lập cứu một mạng, sự phụ mã vinh Lý trưởng lão, lão cũng tham gia tử đấu, thật là bất ngờ. Hàn Lập sau khi phục hồi lại tinh thần, vội vàng quay mặt lại, dùng sức vỗ vai của Lệ Phi Vũ nói. Người có thấy không, Lý trưởng lão cũng ở nơi này, lão cũng muốn ký sinh tử khế. Lệ Phi Vũ không hề tỏ vẻ gì vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, hắn nhìn về phía xa xa, giống như cái gì cũng không nghe thấy, thần sắc cực kỳ ngây ngốc. Ồ, chuyện gì xảy ra vậy? Hàn Lập có chút kinh ngạc, cho dù Lý trưởng lão muốn ký sinh tử thư cũng không cần như vậy chứ. Hắn kỳ quái hỏi, Lệ Phi Vũ nghe nói như thế, rốt cục thu ánh mắt trở về, hắn ngơ ngác nhìn Hàn Lập nói một câu làm cho Hàn Lập trong phút chốc cũng thất thần. Tụ nhi, nàng cũng ở nơi này, nàng cũng tham gia tử khế đấu. Sau khi nói xong, gương mặt của Lệ Phi Vũ lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Cách chương.